Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, chỗ dựa sụp đổ. Thượng, làm người phải hiểu được tiến thối. Khốc Suất lạnh lùng nói ra, ta đã cho ngươi ba lượt cơ hội, ngươi có lẽ hay là như vậy dây dưa. Thực đã cho ta không dám hạ nặng tay ư? Triệu Tứ Tựu nở nụ cười. Cười đến rất khinh miệt. Hắn thừa nhận, Khốc Suất rất mạnh, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, là hắn đời này bái kiến mạnh nhất cao thủ. Hắn chính là không quen nhìn Khốc Suất cái này làm bộ làm tịch hình dáng. Rõ ràng muốn tại đoàn người trước mặt làm náo động, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ, ta rất bất đắc dĩ, ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, biết rõ ngươi là hình ý quyền nội tình. Các ngươi hình ý quyền không phải là rất lợi hại sao? Không phải có cái gì chỗ dựa sụp đổ tuyệt kỹ ư? Xử đi ra, đánh phục ta, ta liền cho thừa nhận ngươi là nhân vật. Hừ, chỗ dựa sụp đổ, ngươi có tư cách gì để cho ta dùng chỗ dựa sụp đổ để đối phó ngươi? Cốc Suất khóe miệng cười lạnh ý càng đậm, khinh thường hai chữ không sai biệt lắm tương đương đã muốn ghi tại trên mặt của hắn. Được, còn không phải bởi vì ngươi không biết, ta xem ngươi hình ý quyền thì ra là cái động tác võ thuật đẹp, cùng chúng ta đội trưởng so kém quá xa rồi. Triệu Tứ cười lạnh, không hề cố kỵ mà chọc giận hắn. Kỳ thật Vương Vi có phải là luyện qua hình ý quyền, Triệu Tứ thật đúng là không rõ ràng như vậy. Vương Vi trước kia tại đánh tay đôi đội thời điểm cũng không trải qua thường cùng bọn hắn đàm luận những này truyền thống quyền pháp. Dù sao trường cảnh sát đánh tay đôi kỹ xảo càng chú ý thực chiến tính cùng thực dụng tính. Truyền thống võ thuật tác chính là càng chú ý công phu luyện tập lúc còn trẻ. Nhất là hình ý quyền như vậy đặc biệt cường điệu nội ngoại kiêm tu quyền pháp. Không có hơn 10 năm nóng lạnh khổ luyện, xác thực tựu chỉ là động tác võ thuật đẹp. Vương Vi tổng cộng tại trường cảnh sát chính là nghỉ ngơi 3 năm. Cùng bọn họ nói mấy cái này không có gì thực tế ý nghĩa, chỉ ngẫu nhiên trò chuyện hơn mấy câu. Triệu Tứ đối với hình ý quyền ngay kiến thức nửa vời đều chưa nói tới. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng ngôn ngữ kích thích Cốc Suất. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Cốc Suất, nhưng cứ như vậy xám xịt nhận thua xuống đài cũng không phải Triệu Tứ tính cách. Tại trên lôi đài, Triệu Tứ cho tới bây giờ đều thừa hành một cái nguyên tắc. Hoặc là tự đánh thắng đối thủ, hoặc là đã bị khiêng xuống đi, chính mình nhận thua đi xuống đi, đầu bất khởi người nọ. Xem ra người đối với Vương Vi rất có lòng tin. Đó là đương nhiên rồi. Người cũng không nhìn một chút đây là đang cái đó, Thiên Nam trường cảnh sát. Chúng ta đội trưởng là ngay cả tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Triệu Tứ ngạo nghễ nói ra, phải không, trường cảnh sát quán quân. Hắc hắc, Khốc Suất cười lạnh không thôi, ánh mắt lại gấp bội lợi hại bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Vương Vi còn có như vậy uy phong lịch sử. Nhưng là không hơn, chính là một cái trường dạy nghề cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Thật đúng là không thế nào đặt ở Cốc Suất trong mắt. Trước mắt cái này Triệu Tứ, không phải là Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu huấn luyện viên sao? Thì cái này trình độ. Trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương. Triệu Tứ triệt để nổi giận, hung hăng một ngụm phun trên mặt đất. Phi, tựu ngươi cái này vài cái công phu mèo quào, cho chúng ta đội trưởng xách giày cũng không phối. Ngươi khoác lác, nào có lợi hại như vậy? Lúc này mở miệng chính là Ninh Hồng. Tiểu cô nương trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận mà nhìn thẳng Triệu Tứ, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Cứ việc nàng đối với Vương Vi cũng rất bội phục, Khốc Suất nhưng lại nàng trong suy nghĩ tuyệt đối nam thần. Quyết không cho phép có người nói hắn như vậy. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Khốc Suất ánh mắt triệt để nghiêm túc, gắt gao nhìn thẳng Triệu Tứ. Người đã nghĩ như vậy, kiến thức chỗ dựa sụp đổ. Ta đây tựu như ngươi như nguyện. Tốt, ra đời. Triệu Tứ cười lạnh, một câu nói còn chưa dứt lời đã bị nén trở về. Nụ cười chế nhạo cũng lập tức định dạng tại trên mặt. Ngay một khắc này, một mực vững vàng đứng ở nơi đó Cốc Suất bỗng nhiên động. Vốn là tượng nham thạch đồng dạng an ổn Cốc Suất, cả người đều giống như biến thành vừa phát ra thang đạn pháo. Hướng cách đó không xa Triệu Tứ mãnh liệt bắn xuyên qua. Toàn thân tràn ngập một loại khó nói lên lời khí phách. Triệu Tứ biết mình sai rồi. Thực không nên triệt để chọc giận người nam nhân này. Càng không nên khinh thường hình ý quyền tuyệt kỹ. Giống như Cốc Suất nói. Hắn quả thật còn không có tư cách lĩnh giáo, chỗ dựa sụp đổ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Rõ ràng sẽ có như vậy một loại tuyệt chiêu. Có thể tại lập tức đem bả cả người toàn bộ lực lượng đều tán phát ra. Giờ khắc này, Cốc Suất mình chính là vũ khí. Chỗ dựa sụp đổ loại này chiêu số là không có chuẩn bị ở sau. Cũng không cần chuẩn bị ở sau. Một chiêu phát ra, thắng bại lập phán. Nếu như là tại trong thực chiến, rất có thể tự là sinh tử lập phán. Biết rõ ngăn không được. Triệu Tứ có lẽ hay là đem hết toàn lực ngăn cản một chút. Kết quả không có bất kỳ lo lắng. Hai người thân thể tiếp xúc lập tức. Triệu Tứ cao lớn cường tráng dáng người tựu giống như đã bị ô tô đánh giống nhau. Hô mà bay lên, trực tiếp theo quyền đài rào chắn phía trên bay đi. Hướng xa xa Trụy Lạc, người tại giữa không trung. Triệu Tứ trong dạ dày sớm đã phiên giang đảo hải. Tràn ngập sóng gió, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, lúc này khẳng định phải nằm thượng một thời gian ngắn rồi. Không nghĩ tới cái này họ Cốc hỗn đản thật sự hiểu được bá đạo như vậy tuyệt kỹ. Kế tiếp, đoàn người cũng không có nghe được trong dự đoán, phanh, mà thoáng một tí. Nặng nề nện trên mặt đất thanh âm, mà là thấy được một khối mặc lục sắc cái đệm. Loại này mặc lục sắc cái đệm, là sân huấn luyện trong quán thường xuyên nhìn thấy, rắn chắc vải bạt bên trong bao vây lấy dày đặc bọt biển. Chỉ bất quá hiện tại đoàn người nhìn qua cái này khối cái đệm phi thường kỳ quái hắn có thể bay. Nghiêm khắc mà nói, là một khối chính mình sẽ sống động cái đệm, đối với Triệu Tứ bay nhanh mà đến thân hình tự nghênh đón tiếp lấy. Không đợi đoàn người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Triệu Tứ tự đâm vào cái này khối cực lớn mặc lục sắc trên đệm. Lập tức một tiếng kêu đau đớn, mang theo cái đệm lại đi phía sau lui 7-8 bước. Mới rốt cục đã ngừng lại cái kia chưa từng có từ trước đến nay bốc đồng. Triệu Tứ rốt cục hai chân đứng ở trên mặt đất, hắn còn cứ như vậy đứng vững vàng. Rốt cuộc là trường kỳ người tập võ, thời khắc mấu chốt nghiêm túc. Thân thể phối hợp cơ năng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Tàn mất vẻ này bốc đồng về sau. Lưng eo một cái tựu đứng vững vàng. Không có giống đoàn người trong dự liệu như vậy ngã một cái chật vật không chịu nổi. Đợi cái đệm vứt qua một bên. Đoàn người mới nhìn đến Vương Vi. Vương Vi liếc Triệu Tứ liếc. Thần sắc có phần có vài phần nghiêm khắc. Như thế nào xúc động như vậy ta có cho ngươi thượng ư? Vương Vi xác thực rất không cao hứng. May mắn chính mình tới kịp lúc. Bằng không, Triệu Tứ hôm nay cái này thiệt thòi ăn lớn. Ít nhất cũng phải tại nằm bệnh viện thượng một tuần lễ. Còn không thấy đắc có thể tốt lưu loát. Triệu Tứ tao liễu tao đầu. Có chút ngượng ngùng mà cười hắc hắc. Ưỡn nghiêm mặt nói ra. Nhị ca. Đây không phải gì kia xem không xem qua ư ngươi lại không chịu ra tay. Ta liền không nhịn được rồi. Nhịn không được cũng phải nhẫn. Vương Vi sụ mặt, một bộ đại ca giáo huấn tiểu đệ phái đoàn. Đây không phải cái đơn thuần luận bàn vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn đại cục. Có ít người chúng ta nhắm chúng lên. Có ít người tựu không thể trêu vào. Ngươi không muốn hại ta bị lớp huấn luyện khai trừ đó là ta lớp trưởng. Ngay cả ta đều sợ hắn. Ngươi không sợ, hả? Hạ Dũng thoáng một tí nhịn không được. Cười ra tiếng, muốn nói chán ghét người. Hắn không bội phục người khác, tự bội phục Vương Vi. Vương Vi, khốc suất là triệt để nổi giận. Đứng ở quyền giữa đài, một tiếng gầm lên, tận múa mép khua môi. Tính toán cái gì nam nhân, ta có dùng quyền áp người sao, nghe nói ngươi còn là một cái gì cầm nã. Cách đấu trận đấu quán quân, có bản lĩnh đi lên, hào hào đánh một hồi. Chính thức lại để cho cốc suất phiền muộn chính là, hắn đêm nay thượng tuy nhiên đại xuất danh tiếng, vô luận là xạ kích có lẽ hay là đánh tay đôi, đều đánh ra hiển hách uy phong. Mỗi người đối với hắn đều là kính sợ có phép, duy chỉ có hắn muốn nhất thuyết phục chính là cái kia người. Lại từ đầu đến cuối đều tránh được hắn, không muốn chính diện đáp lại, đem hắn đến mức phảng phất một quyền đánh vào bông bao thượng, toàn thân nghẹn đủ kinh sức lực, chính là phát tiết không được. Đáng hận nhất chính là, rõ ràng cốc suất đặc biệt không quen nhìn loại này côn đồ sắc mặt. Vương Vi nếu thủy chung tránh đi hắn, trốn tránh hắn mà nói, hắn nhất thời bán hội thật đúng là không có gì hay biện pháp đi đối phó tiểu tử kia. Ta liền cho hỏi ngươi, là nam nhân không là nam nhân tự đi lên. Khốc suất cơ hồ đều muốn bị tức nổ. Vương Vi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đèn tự quang ở dưới khốc suất. Giờ này khắc này, khốc thiếu soái vốn là khuôn mặt anh tuấn đã muốn bởi vì phẫn nộ mà có chút biến hình. Lớp trưởng, cùng ngươi luận bàn thoáng một tí, vốn là không có vấn đề gì. Bất quá ta có chút lo lắng, vạn nhất ta đem ngươi đả thương, ngươi không sẽ được trả thù ta, ngươi biết. Ta đây cái lớp huấn luyện chỉ tiêu tới không dễ dàng. Ta cũng không muốn bị ngươi nửa đường chạy trở về. Cái kia nhiều mất mặt. Có phải là cốc suất tự nở nụ cười, cười lạnh, nói đến nói đi, ngươi chính là không dám chứ sao? Hắn mấy cái đang xem cuộc chiến bạn bè cũng cười rộ lên. Giờ khắc này, đối với cốc suất bọn họ là vô cùng tín nhiệm, cùng cốc suất so với, Vương Vi thật sự quá tầm thường, quá không thấy được. Vương Vi chậm rãi đi qua, vừa đi vừa cười, lớp trưởng, ta thật sự chính là không dám. Lời nói thật nói, ta thượng cái lôi đài này là một điểm chỗ tốt đều không có. Cho dù đánh thắng ngươi, ngươi nói đối với ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ta còn có thể đương làm cái này lớp trưởng sao? Cốc suốt bị hắn khí nở nụ cười. Đi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, cái này lớp trưởng tự tặng cho ngươi đương làm. Ta cho ngươi đương làm phụ tá. Vương Vi cười nói, đắc, ngài đừng gạt ta, ta biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này lớp trưởng người chọn lựa, đúng vậy, trong sảnh định ra đến, chúng ta không có quyền lực tư tương thụ được. Nói sau, chúng ta làm cảnh sát hình sự, quan trọng là đầu óc linh hoạt, tứ chi phát không phát đạt là thứ yếu. Đánh thắng ngươi, nhiều nhất chứng minh ta tứ chi phát triển. Không có biện pháp chứng minh ta đầu óc linh hoạt. Có phải là, lại là một hồi cười vang, xuất từ mấy cái đồng học chi khẩu. Người này căn bản chính là sợ, một mực cái này nói hưu nói vượn, đông kéo tây kéo, chính là không dám lên đài. Cốc suất im lặng, liền một cái lời chẳng muốn nói. Như vậy, lớp trưởng, người đã nhất định phải cùng ta thấy cái cao thấp. Ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá ta đã nói trước. Thứ nhất, vạn nhất ta không cẩn thận làm bị thương ngươi, tất cả mọi người có thể làm chứng, ta không phải cố ý. Thứ hai, ta không muốn đem cái này luận bàn thời gian kéo đắc quá dài. Chúng ta tự đánh ngươi cái kia chỗ dựa sụp đổ. Ta muốn, vậy hẳn là ngươi mạnh nhất tuyệt kỹ rồi. Đánh cái khác cũng không còn gì ý tứ. Thế nào cái này hai điều kiện có thể hay không đáp ứng? Có thể đáp ứng lời mà nói, ta tự thử xem. Không thể đáp ứng, ta lúc này đi, về nhà ngủ đi. Vương Vi trong miệng nhắc tới, người đã tới gần quyền đài. Xem ra hắn là thực chuẩn bị lên đài. Vương Vi, đột nhiên, Lô Thái gọi hắn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Có lẽ hay là được rồi, chúng ta là đến học tập huấn luyện, không phải đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cứ việc Lô Thái có chút không quen nhìn người trẻ tuổi này, thực sự không muốn trơ mắt nhìn xem hắn không công có hại chịu thiệt. Nói như thế nào tất cả mọi người là theo biên thành đến. Hắn 100% không phải là đối thủ của Cốc Suất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.